Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Smoker. Có tấm màn đen a. 34. Hoành. Hí hí, cực nóng dung nham cùng lạnh giá khối băng đan dệt quấn quanh. Hòa tan thời điểm hí hí lên theo xương trắng bốc hơi. Cấp tốc lên không mây đen nằm dày đặc lôi thần đảo một nửa hóa thành hàn băng. Một nửa bao phủ ở trong ngọn lửa. Thêm nữa trên trời thỉnh thoảng đánh rơi sấm sét cột sáng. Để chiến trường hiện ra tận thế giống như cảnh tượng bạo chỉ trùy. Minh cầu, cuồn cuộn dung nham lần thứ hai va vào ai buốc. Lập tức, khối băng rộng mở nứt ra. Tứ tán bay lượn, không được. Aokiji con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới Akainu cú đấm này làm đến là như vậy hung tàn. Bị chấn động một cái liệt thương vèo. Như vậy hoàn mỹ cơ hội Akainu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Gepo mãnh đạp, cả người hóa thành một vệt đen. Một quyền đánh vào Aokiji trên bụng. Ôi! Aokiji không nhịn được phun ra một cái tụ huyết. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp đánh tan quanh người dùng để phòng ngự khối băng. Để hắn cái bụng tỏa ra thịt chín hương vị, làm sao? A, đây chính là ngươi giác ngộ sao? Aokiji, Akainu gào thét, nhấc chân, sau đó tầng tầng hạ xuống oanh. Giữa không trung Aokiji nhất thời như đạn pháo một hồi bị đập xuống. Trên mặt đất lưu cái kế tiếp đường kính mấy chục mét hình mạng nhện hố song phương trái cây năng. Lực khắc chế lẫn nhau. Nhưng Akainu không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Chiến đấu đánh đến hôm nay. Aokiji lấy mắt trần có thể thấy trình độ xuất hiện mềm nhũn. Mà trái lại chi Akainu thì lại càng đánh càng hăng. Tiến công tiết tấu càng ngày càng cuồng bạo, tuy rằng ở Zon xuất hiện mấy năm bên trong. Akainu ngoại trừ lần trước tân thế giới đại chiến độc đấu Kaido hiển lộ qua thân thủ bất phàm ở. Ngoài lại không có bất luận cái gì mắt sáng biểu hiện. Nhưng không có nghĩa là hắn thật sự nhược đi nơi nào, liền ngay cả Kizaru đều không phải không thừa. Nhận, ba người bọn hắn như sinh tử quyết đấu. Chính mình Zetsu không phải Akainu đối thủ, hắn duy nhất có thể làm đến chính là trốn. Ỷ vào tốc độ kiềm chế, không cho Akainu bắn trúng cơ hội của chính mình, một cước đá rơi Aokiji. Akainu trở tay bôi qua miệng, đem bên mép tràn ra tơ máu lau khô ráo. Tiếp tục chợt quát một tiếng, lưu tinh hỏa sơn. Xèo, xèo, xèo, từng viên một thể tích kinh người dung nham thiết quyền từ trên trời giáng xuống. Hướng về lún vào trong hố sâu Aokiji không chút lưu tình oanh kích tới to lớn thể tích nghiền ép. Không khí tỏa ra vô cùng cảm giác ngột ngạt. Mắt thấy công kích liền muốn rơi vào trên người. Hố bên trong, Aokiji đột nhiên mở hai mắt ra. Giơ lên tay phải kỷ băng hà. Bạch, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà qua. Trong phút chốc biến mất dung nham lên thiêu đốt hỏa diễm. Đem hóa thành một viên viên khối băng nắm đấm. Tốc độ bạo giảm vươn mình đứng lên đến. Aokiji dễ như ăn cháo né tránh khối băng, sau đó kiên định địa ngẩng đầu lên. Ở quanh người hạ xuống khối băng nổ tung đồng thời. Phun ra hướng lên trên zero độ cực quang. Vù, ngón tay khép lại. Một đạo trắng nõn cột sáng đột nhiên từ Aokiji đầu ngón tay bắn ra ngoài. Khủng bố hàn ý giáng lâm thiên địa, hải vực lên mọi người vây xem thình lình phát hiện, mặc dù cách xa nhau ngàn mét, bọn họ thuyền dưới mặt biển cũng nổi lên một tầng băng sắc, bọn hắn lúc này mặc dù chỉ là hô một hơi, cũng có xương trắng tuôn ra, thật là đáng sợ nhiệt độ thấp. Mọi người sắc mặt kinh hãi, dồn dập hạ lệnh để thuyền rời xa. Để tránh khỏi bị này một hồi kinh thế cuộc chiến cuốn vào ầm ầm ầm. Trên bầu trời, hai người cực chiêu nhiều lần ra, bùng nổ ra kinh thiên động địa kịch liệt tiếng vang Marineford. Nguyên soái bên trong phòng làm việc, Sengoku xuyên thấu qua trực tiếp điện thoại trùng quan sát đến đó. không khỏi thở dài, tuy rằng John đã làm đủ chuẩn bị. Nhưng, thật nhìn thấy trước còn lẫn nhau giao phó phía sau cộng đồng đối kháng dâu trắng hai người bây giờ. Đánh nước sôi lửa bỏng, Sengoku trong lòng cũng rất khó chịu về hưu. Lập tức liền về hưu, vị trí này liền không phải người chờ. Đùng chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đi vào. Nguyên soái, đây là Quest lần trước báo cáo. Smoker cắn hai điếu xì gà đi tới. Đem báo cáo đặt ở Sengoku trước mặt, bỗng nhiên chú ý tới điện thoại trùng hình chiếu đi ra hình ảnh. Hỏi, bọn họ vẫn không có đánh xong sao? Bầu trời tỏa ra ánh chớp vì là chiến đấu tăng thêm uy thế. Ở chói mắt ánh sáng chiếu rọi xuống, hai bóng người hiện, tám chữ hình từ bầu trời hạ xuống. Đập ra hai đóa bụi mù đám mây hình nấm, phỏng chừng nhanh hơn đi. Sengoku lắc đầu một cái, mở ra báo cáo hững hờ kiểm tra. 10 ngày, hai người kia đều không khác mấy đến cực hạn. Hiện tại liền xem ai trước tiên lỏng rơi trong lòng khẩu khí kia. Ai sẽ trước tiên ngã xuống, nói đến đây. Dừng lại chốc lát, Sengoku bỗng nhiên nói rằng, John sắp tiếp nhận đại tướng. Gặp cũng sẽ đi trải tân binh nhậm chức tổng huấn luyện viên. Trung tướng vị trí liên tiếp chỗ trống hai cái. Ta nghĩ sắp xếp ngươi đi tới. Smoker, kinh hỉ làm đến là như vậy đột nhiên. Để Smoker hơi có chút ngây người đã từng hắn cũng là vị nỗ lực tiến tới tràn ngập phấn chấn binh. Lính, chỉ có điều nhìn quen cao tầng câu tâm đấu giác. Hủ bại thành tính không thể tả một mặt. Cuối cùng lựa chọn lấy bạo lực đối xử tất cả mắt lạnh. Tự mình trục xuất con đường tuy rằng ở John an bài xuống nặng về bản bộ. Nhưng đối với có thể hay không tiếp tục hướng về lên đi. Smoker kỳ thực cũng không có quá nhiều tự tin nhưng mà bây giờ yên lặng ói ra điếu thuốc vòng. Smoker hỏi, này không phải nên do mới nguyên soái phụ trách sao? Bảo ngươi đi ngươi liền đi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Sengoku thiếu kiên nhẫn lườm một cái, trầm mặc chốc lát, nói rằng, mới nguyên soái thượng vị muốn bận bịu sự tình rất nhiều. Ta bộ xương già này, cũng chỉ có thể tận lực cách chức trước, giúp hắn đem hỗn loạn thu thập một hồi, đúng rồi. Liên quan với G11 căn cứ trưởng chức, ngươi có hứng thú hay không báo cái tên? Có. Smoker gỡ xuống xì gà, bóp tắt ở lòng bàn tay, ánh mắt kiên định đối với Sengoku kính cái quân lễ thấy này. Sengoku tấm kia nhăn nheo trên khuôn mặt già nua chậm rãi lộ ra một đóa hoa cúc. Thỏa mãn gật gù, đều thay đổi a, các ngươi, đây là chuyện tốt, băng, ca, lời đến chỗ này. Đột nhiên trực tiếp bên trong truyền đến một trận kinh thiên động địa chấn động tiếng sấm. Mặc dù kinh quá điện thoại trùng tiếp sóng điều thấp âm lượng. Như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa uy năng Sengoku nhìn đảo. Kia ngang qua ở trong thiên địa huy hoàng thần lôi. Nỉ non đọc lên một cái tên. John. Giờ khắc này John không thể nghi ngờ chưa từng xuất hiện ở lôi thần đảo. Đây chỉ là lôi thần trên đảo cực đoan khí trời bên trong ít có một lần lớn lôi bão tuy rằng khó gặp. Có thể thả vào ngày thường thưa thớt bình thường. Không ai sẽ đặc biệt để ý một tòa không người trên đảo phát sinh cái gì có điều bây giờ. Làm trên đảo trừ không có một ngọn cỏ đất khô cằn ở ngoài duy hai lương chất dẫn. Làm lôi đình đánh ở trên người bọn họ. Cột sáng này không thể nghi ngờ gợi ra 10 triệu người quan tâm bởi vì hết thảy mọi người nhìn thấy. Lôi trụ đánh xuống vị trí tương đối gần Aokiji, để hắn thủ thế chờ đợi ngưng tụ lại đến khối băng ở trong ánh chớp cấp tốc biến mất mà phía trước. Không bị ảnh hưởng chút nào Akainu đã tay nâng một đoàn quân hạm to nhỏ dung nham đoàn. Hướng hắn đập ầm ầm rơi. Ngút rồi, hoành ầm ầm ầm. Bên trong phòng làm việc, hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc thật dài sau một thời gian ngắn. Smoker ánh mắt quái lạ, nhổ nước bọt nói, tại sao ta luôn cảm giác, trong này có John ở đảm nhiệm hậu trường hắc thủ. Dù sao lúc trước trong thời gian John đi bái phỏng Akainu, sự tình mọi người đều biết lựa chọn Akainu. Đó là đương nhiên, xem Aokiji không hợp mắt Sengoku bị Smoker sợ hết hồn. Cho rằng hắn phát hiện cái gì, nghĩ lại vừa nghĩ mới tự giễu cười nói. Là tự mình nghĩ quá nhiều, có điều nếu như ta thật sự nói cho ngươi, John xác thực là hậu trường hắc thủ, ngươi sẽ là vẻ mặt gì? Sengoku con mắt hơi nheo lại, bắt đầu suy nghĩ làm như vậy độ khả thi sắp dỡ xuống bả vai 20 năm gánh nặng. Không thể nghi ngờ để hắn bắt đầu thả bay tự mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.